Ngôi nhà hạnh phúc, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 31, buổi tối hôm nay thật im ắng, bầu trời thì đang lấp lánh những vì sao như một tấm vải đen được rải đầy kim tuyến lấp lánh, dường như không khí hôm nay hơi se se lạnh, chắc có lẽ là sắp đến Giáng sinh nên nó đang dần trở nên lạnh lẽo. Mọi người xung quanh vẫn đang hoạt động nhộn nhịp vì đã vào hát cao điểm của một buổi tối, dường như chỉ có căn nhà số ít đường y là rất ấm áp, vì bên trong tràn đầy tiếng cười nó, họ đang làm gì nhìn qua khe cửa chúng ta có thể thấy họ đang chuẩn bị tổ chức một buổi party nho nhỏ cho cả gia đình 10 người đang sống chung với nhau, 10 người con số cô nhỏ nên có lẽ tình cảm của mọi người trong nhà ấy sẽ rất khắn khít nhỉ, chắc là họ rất yêu thương và hòa thuận với nhau, ắc hẳn ai cũng đều ao ước có được một mái ấm như thế nhỉ, thật là hạnh phúc. Ngôi nhà nhỏ, chấm, hê bê, Aron chít tiệt hem bích đi đâu mà hát này vẫn chưa về nữa. Selina, thì em chờ chút đi, bích đâu cậu ấy có việc hay đi gặp lại bạn bè cũ thì sao? Hê bê, thiệt là tức quá mu, làm xong việc là bỏ đi đê hát này hem bích, có phải bận thiệt hem hay đi hẹn hò với em nào? Renny, chị ghen à, hê bê, ai mà thèm ghen chứ, mặc xác anh ta. Tức giận lắm, Chiro, cả nhà mau chuẩn bị đồ y gọi chút nữa tụi mình làm party nho nhỏ nhá. Ella, vậy tôi và Chun đi chuẩn bị nhá. Gigui, cô được hôm nay em và Wang Chư phải ra ngoài. Wang Chư, làm gì chứ, Gigui, anh đã quên chuyện hồi sáng em nói gọi sao? Wang Chư, Gigui, nên hôm nay em và Wang Chư xin phép ra ngoài, mọi người cứ chơi vui vẻ nhá. Kevin, hai đứa đi chơi riêng à? Selina, thoai kệ để cho tụi nhỏ thoải mái chút. Gigui, Hebe chị đừng bí xị nữa, lên lầu thay đồ đi gọi còn nhập bọn với mọi người cả. Ella, thoai chút nữa Aron sẽ về thoai mà. Hebe, được gọi, Aron từ ngoài cửa vào. Aron, ủa cả nhà đang đi định đi đâu vậy? Chiro, này nhóc đi đâu từ hồi chiều hát mới về khai mau. Kevin, em sắp sửa chế với Hebe gọi đó. Gigui, anh à cố lên đi. Selina, Hebe chồng em về gọi cả. Hebe cô nói tiếng nào chỉ bước vội lên lầu. Aron, cô ấy sao vậy? Chun, còn cô mau đuổi theo đi. Ella, giận nãy hát gọi đó. Aron phải chạy theo Hebe. Kevin, cái bọn trẻ này, Wang Chư, thoai em lên lầu trước đây, mọi người còn hem mau tổ chức party gì đó đi. Renia, Chiro chúng mình đi nào. Tại phòng búp, bu, BSM làm sao vậy? Bé, im lặng là vàng, bu, giận anh sao, vậy cho anh xin lỗi nha. Bé, vẫn cô nói gì nhưng mắt bắt đầu nhỏ giọt. Bu, hê bê em làm sao vậy, có chuyện gì phải nói anh nghe chứ, em đừng như vậy có được hớp, anh xin lỗi. Bé, Aron à em hỏi anh nha, có phải anh giấu em chuyện gì cô? Bu, ý của em là sao? Sắc còn ngu ngơ nữa. Bé, anh còn cô biết sao, tại sao từ lúc về đến Taiwan em cứ thấy anh có chuyện gì đó cô ổn, hôm nay KSA dọn nhà xong lại còn đi đến hát này, có phải anh đang làm chuyện gì đó giấu em cô? Bu, thì ra là em nghi ngờ anh à, em ghen sao? Nét mặt tinh quái, bé, anh còn đùa sao, anh có biết là thái độ anh như thế em rất buồn cô. Em rất sợ mất anh, em sợ lắm, em ghen thì đã sao, cô lẽ em cô được như thế với chồng tương lai em sao? Khóc nhiều hơn, tội nghiệp SS quá. Bu, ôm chầm lấy bé, anh xin lỗi em nhiều lắm, anh cô cố ý làm em tổn thương, anh cô biết là em lại sợ điều đó như thế, vì anh cũng vậy, từ KSA em bước vào cuộc sống của anh nó đã dần trở nên ấm áp và anh nghĩ sẽ cô yêu ai khác ngoài em cho đến hết cuộc đời này, hôm nay anh về trễ là có một bất ngờ muốn dành cho em mau thay đồ và đi cùng anh. Bé, anh nói thật chứ, nhưng lát nữa nhà mình có party. Từ từ buôn Aron ra. Bu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sao chuyện này anh sẽ nói với mọi người, chỉ cần lát nữa em đi với anh nhá. Bé, Aron lại đây em nói nghe. Ghé sát lỗ tai Bu. Bé, I love you 4 ever. Bu, me too. Còi Aron từ từ đặt một nụ hôn lên môi của Hebe, trong nụ hôn đó có mùi vị hạnh phúc xen lẫn vị mặn mặn. Là do nãy Hebe khóc đó, cái cảm giác thật ấm áp như cô bao hát vụt tắt. Tại phòng khách, Ella, Gigui trông em hôm nay xinh thật nha. Selina, hình như thường ngày mình thấy nét tinh nghịch và giản dị của nó hơn gòi nên cô biết là tiềm ẩn bên trong nó lại dịu dàng đến thế. Gigui, bộ thường ngày em dữ lắm sao mà hôm nay mấy chị mới thấy em dịu dàng. Renny, cô các chị ấy chỉ là cảm thấy hôm nay em thật nho nhã cô như hàng ngày thoai, chắc là tại đi với Wang Chư á. Wang Chư mặt đỏ lên, thoai mình đi thoai mét công bị nói hoài. Gigui, chúc cả nhà vui vẻ em đi nhá, hôm nay cả nhà ai cũng xinh hết á. Sau khi Gigui và Wang Chư đi ra khỏi nhà mọi người lay hoay tổ chức tiệc thì đôi vợ chồng vừa mới làm huề đã đi xuống trông như chàng hoàng tử và công chúa bước ra từ truyện cổ tích. Arong mặc một bộ vest trắng còn Hebe cô mặc một bộ đồ màu hồng phấn nhẹ điểm lên trên chiếc đầm đó là một ít kim tuyến thật lấp lánh và lộng lẫy cùng với chiếc dây nịt màu trắng ngang bụng. Ella, qua ai đang ở trong nhà mình vậy ta? Chấm, Renny, chị bốn có phải chị cô vậy? Selina, chỉ là party ở nhà thoai có cần phải sửa soạn kỹ vậy hem? Kevin, bộ hai đứa định đi đâu à? Hebe, em, Arong, em và Hebe sẽ ra ngoài mọi người cứ vui vẻ y cô cần phải chờ bọn em. Chun, vậy là người cũng ra ngoài luôn sao? Chiro, hích hích vậy là hôm nay nhà chỉ còn có mấy người thoai. Renny, Chiro à và cũng được ngoài thông cảm đi chị Hebe vừa mới hết giận đó. Selina, thoai được gọi hai đứa cứ đi y, nhưng mà cô được về trễ nhá. Bây hát không khí trong nhà cũng cô còn được nhộn nhịp như lúc đầu nữa có lẽ đã mất đi hai cặp còi. Ella, mọi người xong hết chưa? Renny, còi em đã sắp xếp xong hết gọi. Selina, ok vậy chị tuyên bố buổi party bắt đầu tuy là cô có hai cặp kia nhưng mà chúng ta cũng phải vui vẻ lên nhá. Cả nhà, đồng ý có lẽ bây hát không khí trong nhà đã dần nhộn nhịp hơn, mọi người nói cười vui vẻ ôn lại những kỷ niệm lúc đầu họ gặp nhau, ăn uống no nê ai cũng chẳng muốn dọn dẹp hát nhìn cái nhà cũng giống như bãi chiến trường, hai ông anh Chun và Chiro say bí thì còn hai bà chị nhà ta cũng hem kém, thế là cùng nhau hát ca nhảy múa cô bích trời trăng mây gió là gì, chỉ mỗi mình Selina và Kevin nhà ta tội nhất phải dọn dẹp tàn dư của mấy người kia gây ra. Selina, trong bọn họ vui vẻ thế em cũng cảm thấy vui theo. Kevin, nhìn em cười như thế là anh bích gọi. Selina, nói thiệt chị em của bọn em sống chung với nhau từ nhỏ, ngủ chung phòng với nhau cho đến lớn, cô có bất cứ thứ gì có thể chia cắt bọn em, hát nhìn thấy chúng nó có được người chúng nó yêu thương em cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Kevin, vậy em cô thấy em cũng đang rất hạnh phúc KSA ở bên anh sao? Selina, tất nhiên gọi vì anh cũng là một người chồng thật tuyệt vời với cái miệng thật dẻo ngọt ắc hẳn có rất nhiều cô theo anh đúng em, nhưng mà anh mà có gì giấu em là chết đó nha. Kevin, em nghĩ anh xấu xa vậy sao? Anh là yêu Selina của anh nhất á. Ôm Selina vào lòng. Selina, thật là ngọt quá đi. Cách chương.